Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168. Phổ Điền Sơn nói chuyện chỉ truyền vào bộ phận người trong tay. Đối ngoại tự nhiên không thể nói là Hạ Bác Dịch lại bắt đầu làm yêu. Hạ Bác Dịch này ba chữ ở huyền môn nội đã xem như thần hồn nát thần tính tồn tại. Thật vất vả an ổn một đoạn thời gian huyền môn. Hiện tại đúng là tu thân dưỡng tức thời điểm, chịu không nổi dung chuyển. Đối ngoại còn có cùng Miến Điện Hắc Vu ngoại giao vấn đề. Hoa Hạ Thiên Sư so với Hắc Vu tới nói người tuy rằng nhiều, nhưng trên thực lực lại là có điều không kịp. Bất quá huyết trì biến mất cũng làm những cái đó Hắc Vu chặt đứt sau này tu luyện con đường. Cho nên trong lúc nhất thời cũng không dám trực tiếp cùng Hoa Hạ cứng đối cứng. Hơn nữa này huyết trì biến mất lại là bọn họ trong tộc thánh nữ việc làm. Trách không được người khác, tự tin không đủ dưới tình huống. Chỉ có thể một mặt cùng Hoa Hạ ngạnh kháng, một mặt lại nghĩ cách cấp Hoa Hạ trấn an. Rốt cuộc bọn họ hiện tại một cái Hắc Vu đều tổn thất không được. Nếu là không quan tâm cùng Hoa Hạ Thiên Sư đánh một hồi, kia có khả năng đối mặt chính là chẳng sợ đánh thắng, lại cũng có thể bị diệt tộc nguy hiểm. Money về huyết chỉ cùng Hắc Vu tin tức Tư Dương cũng không có đi chú ý, chỉ là ngẫu nhiên trước nay tìm hắn uống trà thiện tế trong miệng biết được một ít. Thiện tế làm Hoa Hạ đệ nhất đại Phật tự, chỉ ở sau chùa Linh Cốc chủ trì tồn tại, địa vị không thể nói không cao. Bất luận cái gì có quan hệ với huyền môn hoặc là tôn giáo phương diện trọng đại quyết định là cần thiết phải trải qua hắn mới được. Cho nên thiện tế cũng có thể biết không thiếu, ngay cả một ít thế gia gia chủ cũng không tất biết. Đến tin tức, Hắc Vu nhất tộc tị thế nhiều năm, lại là đã từng tu sĩ một mạch lưu lại tới tồn tại. Từ phát hiện huyết trì tồn tại lúc sau, bọn họ vẫn luôn mượn từ huyết trì trung thần long lực lượng ở tu luyện. Cho nên còn bảo tồn một ít tu sĩ tu luyện tài nguyên. Lần này nghe nói Hắc Vu tộc cố ý cắt nhường bộ phận tài nguyên tới Trần An Hoa, Tư Dương đem thiêu khai linh tuyền thủy nhắc lên, ném xuống vài miếng lá trà, mấy cái hô hấp gian mang theo trà hương linh khí quay cuồng mở ra. Thiện tế không tự giác hít sâu một hơi, này linh khí này linh trà, cũng chỉ có Tư Dương nơi này mới có. Tư Dương cho hắn đổ một ly trà sau cười nói, bộ phận tài nguyên huyết trì mấy năm nay cấp Hoa Hạ tạo thành tổn thất, là nào bộ phận tài nguyên có thể đền bù. Thiện tế nói, linh thạch, lúc trước Hắc Vu còn bảo tồn không ít linh thạch, chúng ta bên này là đáp ứng rồi, chỉ là về bồi thường số lượng còn ở trao đổi chung. Tư Dương nghe vậy cười, liền trước mắt tài nguyên tới nói, linh thạch cũng là cái không tồi bồi thường phương thức, bất quá này được đến linh thạch phân phối vấn đề chỉ sợ cũng muốn nắm xả một phen. Thiện tế lại là lắc lắc đầu, cuối cùng linh thạch chỉ biết rơi vào chính phủ trong tay, hoặc là mỗi nhà cấp một ít làm trấn an, nhưng đại bộ phận chỉ biết tài nguyên xung công. Tư Dương uống một ngụm trà, cũng không có đối như vậy phân phối an bài phát biểu cái gì cái nhìn, huống chi việc này cũng không tới phiên hắn cái nhìn. Đến nỗi linh thạch, hắn trong động phủ thậm chí còn có không ít linh mạch. Này đó đều là trước đây tông nội đồ vật. Chỉ cần có người đột phá phân thần kỳ là có thể được đến một chỗ chủ phong. Tông môn nội sẽ phân công một cái linh mạch rót vào phong nội. Như vậy phong thượng là có thể tự hành sinh sản ra linh khí, tích lũy tháng ngày sau thậm chí có thể sản xuất linh thạch. Chẳng qua ở tu tiên giới linh mạch rất nhiều, lại là chính mình cư trú tu luyện địa phương, cũng không có người mổ gà lấy trứng đi đào chính mình phong thượng linh thạch. Hắn phía trước tuy rằng cũng có nghĩ tới lộng cái đỉnh núi đánh một cái linh mạch đi vào, nhưng ngẫm lại lại cảm thấy phiền phức, đem chuyện này gác lại lúc sau nhưng thật ra cấp đã quên. Nhìn mắt chính mình đỉnh núi, cảm giác lộng điều linh mạch ra tới tựa hồ cũng không tồi. Này bày trận làm ra tới linh khí vẫn là hơi chút kém một ít. Thiện tế thấy Tư Dương đối chuyện này không nhiều lắm hứng thú, vì thế xoay đề tài nói, hạng gia sự tình, người bên này nhưng có nghe nói? Tư Dương lắc đầu hỏi, ta cùng hạng gia cũng không ăn Tết, tự nhiên cũng không như thế nào chú ý, đến nỗi ngày đó hạng gia cũng không cấp nông trang khai trương mặt mũi. Tư Dương kỳ thật không sao cả, hạng gia cũng không có sự tình có cầu với hắn, cũng không có gì sự đắc tội hắn. không nghĩ cùng hắn hoặc là Lan gia dính dáng đến quan hệ cũng không có gì. Hắn còn không có khí lượng nhỏ đến không quan hệ người đối hắn thái độ lạnh nhạt liền tức giận nông. Nỗi, thiện tế nói, vô luận là tẩy tủy đan, vẫn là trúc cơ đan. Đây là bất luận cái gì huyền môn người trong đều tha thiết ước mơ. Càng không cần phải nói sau này cầu lấy luyện đan cơ hội. Hạng gia phản ứng, đạo hữu vẫn là nhiều hơn chú ý một ít cho thỏa đáng. Ngày ấy hạng gia trưởng lão trở về lúc sau, tự nhiên đem nông trang chung phát sinh sự tình theo thật đã cáo. Ngôn ngữ gian khó tránh khỏi tràn ngập đau lòng cùng tiếc nuối. Tẩy tủy đan, hắc tạp, về sau luyện chế trúc cơ đan cơ hội. Nếu là có mấy thứ này, gia tộc thực lực không biết có thể tăng lên nhiều ít. Khác không nói, chỉ là kia đọc cung đồ an phẩm đều là cực phẩm. Hắn quả thực có thể tưởng tượng, về sau những cái đó được hắc tạp gia tộc chỉ sợ sẽ làm nông trang trường kỳ cung ứng. Những cái đó thế ra người nếu là ngày ngày dùng ăn cái loại này đọc cung rau quả linh gạo, tu vi thượng không dùng được bao lâu, là có thể ném bọn họ hạng ra một mảng lớn. Còn lại mấy cái tộc lão quản sự nghe nói việc này, đều cùng trưởng lão một cái phản ứng, vô cùng đau lòng, bọn họ cũng không rõ gia chủ vì sao phải làm như vậy. Mặt khác thế ra đi đều là gia chủ, bọn họ cố tình phái một cái ngoại giao trưởng lão, kia thậm chí còn không bằng không phái người đi, lần này không ngừng là đắc tội Lan gia, cái kia Tư Dương, ngay cả mặt khác gia tộc chỉ sợ đều đắc tội, phía dưới cãi cọ ầm ĩ. Ngồi ở chủ vị hạng Quảng Thành lại là không nói một lời nhìn. Thẳng đến mọi người ý thức được gia chủ trầm mặc chậm rãi an tĩnh lại lúc sau, hạng Quảng Thành mới nói. Nói xong, mọi người theo bản năng nhìn nhau, hơi hơi cúi đầu không lên tiếng. Hạng Quảng Thành khẽ hừ một tiếng. Biết đến nơi này là ta hạng gia phòng hội nghị, không biết còn tưởng rằng là chợ bán thức ăn. Hạng gia đại trưởng lão nhíu mày nói. Gia chủ hay không có cái gì kế hoạch? Cũng hoặc là chúng ta cùng Lan gia hoặc là Tư Dương có gì ăn Tết. Bằng không ta thật sự không rõ gia chủ này phiên hành động là ý gì. Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy kia phiên chiêu người khác quỳ liếm tư thái rất đẹp. Mọi người bị hạng Quảng Thành câu này nói đến ngây ngẩn cả người. Việc này như thế nào có thể sử dụng quỳ liếm tới định nghĩa đâu. Cùng cường giả kết giao. Này cùng bọn họ gia tộc tự thân cũng là có bổ ích. Huống chi, bọn họ cũng không có như thế nào nịnh nọt, bất quá là bình thường kết giao, như thế nào bị gia chủ như vậy vừa nói, liền có vẻ bọn họ nếu kết giao lên rồi, liền phá lệ người lùn một đầu đâu. Hạng Quảng Thành nói, ta hạng gia trước nay đều là bằng vào tự thân năng lực chiếm cứ tứ đại gia một vị trí nhỏ. Khi nào dựa vào quá người khác, hắn Tư Dương tuy rằng là tu sĩ, nhưng là hắn sẽ đem tu sĩ công pháp cho các ngươi sao? Sẽ đem đan phương, luyện đan phương thức giáo các ngươi sao? Đương các ngươi thói quen bọn họ nông trang đồ ăn, thói quen dựa vào Tư Dương đan dược tới tu luyện. Nếu có một ngày hắn gián đoạn mấy thứ này, các ngươi ngẫm lại đến lúc đó chúng ta sẽ rơi vào như thế nào hoàn cảnh bên trong. Lời này tuy rằng có chút quá mức nói chuyện giật gân, nhưng đích xác cũng không phải không có đạo lý. Bất quá có một số việc không phải như vậy, xem, hiện tại có tăng lên thực lực biện pháp lại ngại đến nay sau khả năng xuất hiện nguy cơ mà cự tuyệt. Có thể đem gia tộc phát triển cho tới hôm nay loại trình độ này gia chủ. Tuyệt đối không có khả năng làm loại này việc ngốc, hạng Quảng Thành nói phong vừa chuyển. Bất quá không đi cùng Tư Dương dính dáng đến quan hệ thật là có nguyên do. Nhưng này trong đó nội tình tạm thời không thể cho các ngươi biết. Các ngươi chỉ cần rõ ràng một sự kiện, đó chính là vô luận là công pháp vẫn là đan dược. Chúng ta hạng gia sau này đều không phải ít là đủ rồi, nông trang sự tình, lúc sau. Huyền môn chung nghị luận nhiều nhất chính là Lan Cẩn tu nông trang. Cùng hạng gia không được đến như vậy tốt đan dược cùng với hắc tạp phản ứng. Ra ngoài đại gia dự kiến chính là, hạng gia tựa hồ không có gì phản ứng, trước kia như thế nào hiện tại vẫn là như thế nào. Cũng không có làm ra bái phòng du tàu hành động, tựa hồ một chút đều không để bụng bọn họ tổn thất cái gì. Có người suy đoán, này hoặc là giữa hai bên người ở bên ngoài không biết thời điểm kết hạ đại thù. Cho nên chẳng sợ lại nghịch thiên thứ tốt bọn họ đều không tâm động. Bất quá cái cách nói này thực mau đã bị người phủ quyết. Nếu thật sự có đại thù, lấy Tư Dương tính nết, tuyệt đối không có khả năng làm Lan Cẩn Tu hạ thiệp mời. Lại chính là có người suy đoán, Hạng gia là chính mình được cái gì thứ tốt, cho nên những cái đó tràn ngập linh khí đồ ăn còn có đan dược. Bọn họ Hạng gia căn bản không bỏ ở trong mắt, cho nên dứt khoát tư thái bãi cao cao. Nhưng mặc kệ là loại nào, đại gia nhất muốn nhìn xung đột cũng không có phát sinh. Tư Dương không có bởi vì Hạng gia không cho mặt mũi mà cáu giận. Hạng gia cũng không có bởi vì bỏ lỡ những cái đó thứ tốt mà hối hận. Mặt ngoài tới xem thập phần gió êm sóng lặng. Bất quá Lan Cẩn Tu cái kia nông trang nhưng thật ra tồn tại cả 10 phần. Hiện tại thậm chí đều phát triển tới rồi muốn trước tiên một vòng dự định. Ngay cả chuyên môn vì người thường giả thiết nhà ăn đều có không ít thiên sư hẹn trước. Những cái đó chuyên cung thiên sư đều bị một ít thế gia đệ tử hoặc là địa vị so cao thiên sư cấp bao viên, mà mấy đại thế gia càng là tài đại khí thô. Mỗi ngày đều sẽ làm người tới mua trước tiên một ngày đặt trước tốt đặc cung nguyên liệu nấu ăn. Mang về, nghe nói Lữ gia có cái thiên phú không tồi tiểu bối bị chịu yêu thương. Như vậy chân quý đồ vật cũng bị nào đó trưởng bối phân chút cho hắn. Liên tiếp ăn vài thiên, tu vi đều đột phá một tầng. Đáng tiếc hắc tạp thiếu chi lại thiếu, trừ bỏ khai trương cùng ngày đưa ra đi, đến bây giờ cũng chưa lại đưa ra đi một trương. Cũng may nông trang bên trong trừ bỏ bị mấy cái thế gia dự định, còn có bộ phận đọc cung là để lại cho cùng ngày tán khách. Bán xong tức ngăn, cho nên tranh đoạt thập phần kịch liệt. Bất quá cũng may đọc cung tuy rằng thực hảo, mặt khác bình thường đồ ăn phẩm cũng không kém, cũng là linh khí nồng đậm, chỉ là có đặc cung ở phía trước, đối lập xuống dưới đương nhiên có thể tuyển tốt liền sẽ không tuyển cây monster trong lúc nhất thời. Nông trang tổ chức có thể nói là tương đương rực rỡ. Một tòa khó cầu, mà lúc này, Lữ gia người cầm kia trương hắc tạp cầu thượng môn, cầm hắc tạp chính là Lữ gia gia chủ này đồng lứa. Đứng hàng lão thất Lữ Chính Tường, vị này Lữ Chính Tường ở huyền môn nội cũng coi như là danh nhân rồi. Bởi vì hắn có một cái ngốc nhi tử, giống nhau giống bọn họ như vậy điều kiện. Tuy rằng theo tu vi càng ngày càng cao, con nối dõi càng ngày càng gian nan, nhưng cũng không có gian nan đến cả đời chỉ có thể có một cái hài tử nông nỗi. Bất quá cái này Lữ Chính Tường thê tử khó sinh mà chết. Sinh hạ nhi tử không biết vì sao thiếu một hồn một phách. Trời sinh ngu dại, Lữ Chính Tường không có từ bỏ đứa con trai này. Nếm thử các loại biện pháp không có kết quả dưới, cũng như cụ bảo bối đứa con trai này, cũng không có lại tìm cái nữ nhân sinh cái kiện toàn hài tử ý tưởng. Lữ gia lúc trước thành lập chuyên cung thiên sư bệnh viện, khởi nguyên cũng là vì Lữ gia cái này khuyết thiếu hồn phách mà ngu dại hài tử. Lần này Lữ gia gia chủ được hắc tạp, Lữ Chính Tường liền cầu tới rồi gia chủ nơi đó. Thiên sư biện pháp trị không hết con của hắn, nói không chừng tu sĩ có biện pháp. Vì thế lúc này mới cầm hắc tạp cầu thượng môn. Hết chương.